Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 51, cố nhân gặp lại, góc truyện audio.com. Từ lúc xuyên qua tới nay, Tần Kham Thiên Tân vạn khổ lừa đường dần xuất bản thơ. Biên soạn Tây Du Ký, vì kiếm bạc mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vất vả kiếm được mấy trăm lượng bạc, trong nháy mắt đã tiêu sạch, lúc này cái túi đựng bạc so với mặt Tần Kham còn sạch trơn hơn. Tim Tần Kham như vỡ nát, thì ra nuôi dưỡng cơ quan quốc gia không ngờ tốn tiền như vậy. Đây còn chỉ là một bách hộ cơ sở nhất trong quan quân Đại Minh. Ngẫm lại mới thấy kỳ thật lịch đại hoàng đế của Đại Minh đều rất đáng thương. Làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì. Cái đám đang nhẫn nại một lòng một dạ mưu triều soán vị thực ra nên tỉnh táo hơn một chút. Nghĩ kỹ lại xem cái hành vi mưu triều soán vị này liệu có lời thật hay không. Vốn có thể ném trách nhiệm cho người khác, nhưng lại hết thảy muốn cướp tới đổ lên đầu mình, ngu hay là không ngu. Suốt cả một buổi chiều, Tần Kham ngơ ngác ngồi trong nội thất, tay nắm chặt cái túi da trống không, hai mắt đờ đẫn vô thần, giống như tiếc thương tuổi thanh xuân và cả bạc đã trôi qua, chỉnh đốn nội bộ, mấy trăm lượng bạc đổi lấy sự trung thành của các huynh đệ dưới tay. Tần Kham rất rõ ràng. Loại trung thành này chỉ là tạm thời hạn có hiệu lực của nó là trước khi tiêu hết bạc. Huống chi còn có một đồ tổng kỳ ở bên cạnh như hổ rình mồi. Nếu Tần Kham có sai lầm gì, tên đồ tổng kỳ dã tâm bừng bừng này sẽ không chút do dự kích động các huynh đệ gây chuyện. Lấy mất quyền lực của hắn, Tần Kham nếu còn muốn tát hắn nữa, chỉ sợ cũng không dễ dàng phục chúng. Vuốt cằm, Tần Kham đang suy ngẫm. Phải cho đồ tổng kỳ một giáo huấn cả đời khó quên mới được. Nếu không bên cạnh luôn có một đôi mắt cứ rình mò hắn. Cái chức bách hộ này thật sự là làm rất ức chế. Thu mua mấy huynh đệ tâm phúc, nửa đêm tóm hắn nhét vào bao tải đánh cho mấy gậy. Nếu đổi lại là người khác rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tần Kham sẽ hảo tâm khuyên hắn đập đầu vào tường mà chết đi. Ngày tháng yên bình chưa được bao lâu thì phiền toái lại tới. Phiền toái lần này tới rất kỳ quái. Lúc chạng vạng, Tần Kham triệu tập các huynh đệ ở trong sân, đang nói mấy lời trống rỗng như báo hiệu hoàng ân, tử nhi hậu dĩ thì cửa viện bị người ta đá tung. Một thanh âm kiêu ngạo đến cực điểm truyền đến, tên hỗn đản nào nói ta mà dám đến thì hắn sẽ dám đánh. Mau cút ra đây nhận chết đi. Vừa dứt lời thì một đám nhân thủ ăn mặc như gia phó hộ viện cầm gậy gộc ùa vào sân. Đám người hung thần ác sát vây quanh một vị công tử tay cầm chiết phiến. Áo dài màu trắng, lưng đeo đai ngọc, lỗ mũi ngếch lên trời tiêu sái tiến vào. Tần Kham tập trung nhìn, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Từ Bằng Cử này đến đâu cũng mang cái bộ dạng đáng đánh như vậy. Mình thật sự đã xem nhẹ trình độ hống hách của tiểu công gia ở Nam Kinh rồi. Trong đám thuộc hạ cẩm y vệ đang ngạc nhiên đứng đầy cả sân. Mắt đồ tổng kỳ hiện lên một tia đắc ý, vừa hay bị Tần Kham tóm được. Lửa giận trong lòng Tần Kham sộc lên. Hắn đột nhiên minh bạch là có chuyện gì. Bắn tiếng chọc giận tiểu công gia. Khích hắn tới cửa gây hấn. Mượn đao giết người. Tốt lắm, tính kế thủ trưởng thì không nói. Còn muốn đấu đá nội bộ, từ rất xa, tiểu công gia Từ Bằng Cử vẫn kiêu ngạo như thiên nga trong đàn vịt. Lỗ mũi luôn ngếch lên trời, miệng gào thét không ngừng, thiên hộ sở rách nát kia của các ngươi, ta nói hủy là hủy, lôi hồng ngay cả một cái giám cũng không dám đánh. Sao, cảm thấy ta có gan dỡ bách hộ sở này của các ngươi không? Đúng là chuyện nực cười, ồ kia có phải là... Từ Bằng Cử nhìn Tần Kham đang đứng phía trước mỉm cười. Không khỏi ngây ra, tiếp theo thì kinh hỉ thốt lên. Vì già huynh, Tần Kham, xem lời nói của tên trướng này kìa, có tên nghiêm chỉnh thì không gọi. Không ngờ lại gọi, vì già, không nhìn tiểu công gia nhiệt tình chẳng giống ai. Tần Kham hậm hực quá to, cẩm y vệ chính là ưng khuyển của hoàng gia. Sao có thể sợ một lũ ác nô gia phó do đám quyền quý hoàn khố nuôi dưỡng? Các huynh đệ, đánh cho ta, đám cẩm y vệ vừa rồi còn ngây ngốc đứng đó không dám động đậy nghe thấy những lời này của Tần Kham. Đều quay đầu kinh dị nhìn chằm chằm Tần Kham, từ trong ánh mắt của bọn họ, Tần Kham nhìn ra được, đây là một loại ánh mắt đang nhìn thằng điên. Yên tĩnh trầm mặc một lúc, vẻ vui mừng trong mắt Đồ Tổng Kỳ chợt lóe. Hắn chính là chờ, muốn mọi chuyện ầm ĩ lên, chỉ cần để Bách Hộ đại nhân mới tới triệt để đắc tội với tiểu công gia. Như vậy kết cục của hắn, Đồ Tổng Kỳ bỗng nhiên giơ Tú Xuân đao trong tay lên. Quát to, Bách Hộ đại nhân bảo chúng ta đánh, các huynh đệ, chúng ta phụng mệnh mà làm, tiểu công gia, xin lỗi, quân lệnh khó cãi, huynh đệ dưới tay Đồ Tổng Kỳ không chút do dự giơ cầm vỏ đao đánh nhau với đám gia phó hộ viện của phủ Ngụy Quốc công. Đinh Tổng Kỳ do dự nhìn sắc mặt Tần Kham, thấy Tần Bách Hộ chân không động đậy, đứng như Thái Sơn, bộ dạng tự tin, Đinh Tổng Kỳ đã thề quên mình phục vụ cũng không do dự nữa. Cầm vỏ đao dẫn các huynh đệ xông vào đám người, Từ Bằng Cử hiển nhiên không ngờ Tần Kham lại đột nhiên ra đạo mệnh lệnh này. Không khỏi ngẩn người, tiếp theo khẩn trương, AP gia huynh, thế này là sao, ngươi không nhận ra ta à, con mẹ nó, thằng nào đánh ta, nhân lúc Từ Bằng Cử thất thần. Đồ Tổng Kỳ đang núp ở chỗ kín thình lình đập một vỏ đao vào tay Từ Bằng Cử. Tính tình của Từ Bằng Cử vốn cũng không tốt lành gì. Sau khi ăn đòn thì cuối cùng cũng nổi giận, đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta. Một hồi hỗn chiến bắt đầu. Trong viện tử nho nhỏ, hơn 200 người lao vào quần nhau, trong nhất thời người ngã ngựa đổ, tiếng kêu đau vang lên không ngớt, vô số nước miếng đạn lạc xẹt qua, bắn lên khói bụi sát khí, trường hợp loạn tới rối tinh rối mù. Trong cơn hỗn loạn, Từ Bằng Cử một thân thảm hại trải qua gian khổ, cuối cùng cũng ra sức chen được tới bên cạnh Tần Kham. Đang khí định thần nhàn đứng xem chiến cuộc. Ê, họ Tần, ngươi điên rồi à, người quen ngươi cũng đánh, không nhận ra ta à, Từ Bằng Cử cả giận nói. Tần Kham chậm rãi nói, ngại quá, giờ ta mới nhận ra ngươi, ngươi, ở Thiệu Hưng đánh ta một lần còn chưa đủ, ở đây cũng lại đánh tiếp. Từ Bằng Cử ôm cánh tay vừa sợ vừa giận, Tần Kham liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nói, ta đâu có đánh ngươi, thủ hạ của ngươi đánh ta. Ai đánh ngươi thì ngươi đi mà đánh lại, tiểu công gia chẳng lẽ đột nhiên ăn chay niệm Phật à, ngữ khí vẫn không mặn không nhạt. Từ Bằng Cử nghi hoặc nhìn hắn, ta đánh thủ hạ của ngươi, ngươi không ghi hận ta à, lúc trước đã nói công nhận Tần Kham là bằng hữu. Từ Bằng Cử đối với bằng hữu vẫn rất nghĩa khí, Tần Kham mỉm cười nói, ngươi đánh thủ hạ khác của ta thì ta khẳng định ghi hận. Có điều ngoại trừ cái tên vừa rồi, Từ Bằng Cử ngây ra, sau khi bình tĩnh nhìn hắn một lúc thì buồn bã thở dài. Ta cảm thấy mình giống như lại bị ngươi tính kế. Khi xoay mặt lại, vẻ mặt của Từ Bằng Cử đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Chỉ vào Đồ Tổng Kỳ ở giữa sân đang nhảy lên nhảy xuống. Biểu hiện hết sức hoạt bát, Từ Bằng Cử quát to. Người đâu, đánh cho tên vừa rồi đánh ta đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra thì thôi. Vâng, đám ác phỏ ầm ầm tuân mệnh. Ngay sau đó, một đám người khóa chặt mục tiêu. Vậy tới, triển khai sự quần ẩu vô cùng tàn ác với Đồ Tổng Kỳ. Trong hỗn chiến, Đồ Tổng Kỳ vừa sợ vừa tức. Các ngươi vì sao chỉ đánh một mình ta? Chấm, thanh âm kháng nghị càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng thì biến mất cách chương.